Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 636, chết biến thái. Thị trấn tiếng động lớn rầm rĩ sớm đã bị núi non trùng điệp ngăn cách bên ngoài. Lưng mang cái bao lớn đang mặc tuyết địa trang phục đổi màu. Sao đồ dùng để ngụy trang, Mễ Tử Hiên trong tai trừ tiếng gió. Chính là không biết tên chim chóc gáy tiếng kêu. Trên núi rất yên tĩnh. Tĩnh có chút đáng sợ. Tĩnh có phảng phất để cho Mễ Tử Hiên cảm giác được chính mình đi đến một thế giới khác. Như vậy cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là kiếp trước Mễ Tử Hiên không chỉ một lần một người xuyên qua tại hoang sơn dã lĩnh. Lạ lẫm là trọng sinh sau khi trở về Mễ Tử Hiên lần này là lần thứ hai lẻ loi một mình hành tàu tại núi non trùng điệp, Mễ Tử Hiên tựa hồ lại tìm về ở kiếp trước xuyên qua chiến trường. Hay hoặc là đi một mình trong rừng sâu núi thảm mạo hiểm cảm giác. Thoát khỏi Diệp Tư có thể hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Chân đạp tại tuyết động thượng phát ra, cọt kẹt, tiếng vang. Gió lạnh đảo qua hắn gương mặt, để cho hắn cảm thấy một tia lạnh ý. Mễ Tử Hiên dừng bước lại nhìn về phía xa xa khoác lên bạch sắc áo ngoài núi cao. Qua đỉnh núi cự ly Hồng quân bộ chỉ huy liền không xa. Hắn không biết là thân phận của hắn đã bạo lộ. Kỳ thật nói như vậy cũng không chính xác. Chuẩn xác điểm nói cái kia dựa vào sức một mình tiêu diệt Hồng quân một cái đặc chủng trinh sát giấy. Lập tức lại cùng người điên giống như lái xe chở Diệp Tư có thể lao xuống vách núi cái kia Lam quân. Chết biến thái là Mễ Tử Hiên tin tức đã bị Tiết Trường Đông biết được. Là Diệp Tư có thể nói, đường Tiết Trường Đông biết được tin tức này cả người đầu tiên là thân thể chấn động. Hắn thật sự rất khó tin tưởng một cái cũng không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện. Thành phố cấp bệnh viện tiểu đại phu lại một người liền tiêu diệt hắn một cái đặc chủng trinh sát. Giấy, đồng thời trả lại lẻ loi một mình chạy được đối phương hậu phương lớn. Tránh thoát chính mình bố trí xuống thiên la địa võng ẩn vào chiến địa bệnh viện bắt đi Diệp Tư có. Thể, như vậy sự tình tại Tiết Trường Đông xem ra quả thật chính là đầm rồng hang hổ. Lão Tiết đồng chí biết được trực tiếp liền mắng mẹ. Này ni mã không có khả năng, đừng nói Tiết Trường Đông, đổi thành ai cũng hội nghĩ như vậy. Mễ Tử Hiên niên kỷ bất quá 20 xuất đầu, căn bản không có tham gia qua quân, đến trường thời đại thể năng thượng cũng không có gì ra vẻ yếu kém. Thuộc về loại kia chạy không nhanh, nhưng cũng không phải quá chậm loại hình. Sau khi tốt nghiệp tham gia công tác lại một mực ở bệnh viện. Nhưng hết lần này tới lần khác như vậy một tên mao đầu tiểu tử. Lại một người liền tiêu diệt Tiết Trường Đông một cái đặc chủng tăng cường giấy. Thủ đoạn tuy vô sỉ, bỉ ổi, nhưng Tiết Trường Đông không thừa nhận cũng không được nếu như là trên chiến trường. Hắn đặc chủng tăng cường giấy ngắn ngủn một ngày không đến thời gian liền toàn bộ thanh lý. Lập tức tiểu tử này một người tránh thoát tầng tầng tuyến phong tỏa. Đột phá Tiết Trường Đông tự cho là không chê vào đâu được thiên la địa võng. Trực tiếp chạy được hậu phương lớn dã chiến bệnh viện. Nghĩ đến đây Tiết Trường Đông cũng có chút nghĩ mà sợ. Lúc ấy nếu không có cái bị thương binh sĩ nhu cầu cấp bách cứu chữa. Đồng thời lần này chỉ là diễn tập. Không đúng là chân chính chiến tranh. Mễ Tử Hiên vì cứu người chậm trễ thời gian mới bạo lộ thân phận. Nếu như không phải như vậy lời tiểu tử kia khẳng định đã sớm chạm vào chính mình bộ chỉ huy. Hắn chạm vào tới, chính mình, nghĩ vậy Tiết Trường Đông lập tức liền xuất một thân mồ hôi lạnh. Nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên là một chết biến thái. Không phải người, lập tức liền hạ mệnh lệnh tăng cường phòng thủ. Tiểu tử kia đã chạm vào, lần này phải để cho hắn có đến mà không có về. Nếu để cho hắn lẻn vào chính mình bộ chỉ huy, đem mình liền tất cả hệ thống chỉ huy cho đầu mất. Tiết Trường Đông này mặt đã có thể ném đến nhà bà ngoại. bị một cái không có chịu đựng qua bất kỳ quân sự huấn luyện mao đầu tiểu tử một người làm mất tất cả trung tâm chỉ huy. Điều này làm cho Tiết Trường Đông mặt mo hướng kia thả. Về sau còn thế nào tại trong quân nhô lên lưng làm người? Trong tay hắn thế nhưng là cầm lấy một cái quân binh lực. Đồng thời không là cái gì tạp bài quân, mà là kinh nghiệm huấn luyện bộ đội tinh nhuệ. Tại tất cả Hoa Hạ trong quân khu tuy chiến lực dãy không hơn top 3. Thế nhưng trước năm nhất định có thể tiến. Khổng lồ như thế một cái bộ đội tinh nhuệ, nếu như bị Mễ Tử Hiên một người đến nhiều lần địch hậu xen kẽ, cuối cùng đầu mất hắn tất cả hệ thống chỉ huy, Tiết Trường Đông thực sự cởi xuống dây lưng quần tìm cái cổ siêu vẹo thụ treo cổ có. Vì không mất hết chính mình mặt mo, dù cho Tiết Trường Đông tại không tin Mễ Tử Hiên có phần này nghịch thiên năng lực, còn là mấy đạo mệnh lệnh hạ xuống tăng cường phòng thủ cảnh giới, bố trí vài đạo phòng khóa tuyến, phải tất yếu bắt sống Mễ Tử Hiên, để cho hắn tiểu tử này nhìn lúc nào Hoa Hạ vương bài binh sĩ. Ra mệnh lệnh đạt Tiết Trường Đông không biết vì cái gì luôn là nội tâm không tin tưởng. Suy nghĩ một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lại hạ một đạo mệnh lệnh. Hắn trả lại cũng không tin mình làm đến mức này Mễ Tử Hiên còn có thể đầu mất hắn bộ chỉ huy. Bên kia Lam quân Mạc Tĩnh Viễn thì là nhéo càm mong nhìn xem xa bàn thì thào lẩm bẩm. Tiết Trường Đông lão bất tử kia muốn làm gì? Vừa trả lại cùng chúng ta đánh cho khí thế ngất trời. Như thế nào hiện tại đột nhiên đương lên rùa đen rút đầu trốn vào hắn xác rùa đen không đi ra? Đây cũng không phải là lão già kia tác chiến phong cách. Quen thuộc nhất ngươi người không phải là thân nhân ngươi, bằng hữu, mà là đối thủ của ngươi. Mạc Tĩnh Viễn cùng Tiết Trường Đông đấu tiểu nửa đời người, tự nhiên rất quen thuộc Tiết Trường Đông tác chiến phong cách. Nhưng bây giờ Tiết Trường Đông lại đương lên rùa đen rút đầu, trốn vào chính mình công sự phòng ngự, nói cái gì cũng không đi ra. Này có thể quá kỳ quái. Vài người tác chiến tham mưu ngươi xem ta, ta xem ngươi cũng là không hiểu ra sao. Đồng dạng mang không rõ ràng lắm Hồng quân làm sao lại đột nhiên mềm. Ngay tại ngày hôm qua Hồng quân trả lại hướng bọn họ khởi xướng nhiều lần không muốn sống công kích, không tiếc giá lớn tiêu diệt bọn họ một cái cơ giới hóa bộ binh đoàn, gõ mất Lam quân một cái nanh, lấy được lớn như vậy thắng lợi. Theo lý thuyết Hồng quân hẳn là thừa dịp thắng truy kích, triệu tập tất cả lực lượng nhất cử nhổ đối phương một viên khác răng nanh mới đối với. Nhưng làm sao lại co đầu rút cổ không tiến? Này không hợp với lẽ thường a. Mạc Tĩnh Viễn cùng một đám tác chiến tham mưu làm thế nào cũng không nghĩ tới Hồng quân sở dĩ đột nhiên đương lên rùa đen rút đầu cũng là bởi vì bọn họ tìm rất lâu cũng không tìm được Mễ Tử Hiên. Tiết Trường Đông làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Thật sự là Mễ Tử Hiên tiểu tử này quá ni mã không phải người. Nếu như hắn trả lại cùng ngày hôm qua giống như triệu tập trọng binh đối với Lam quân tiến hành bao vây chặn đánh, gõ mất bọn họ một viên khác răng nanh, phía sau phòng thủ nhất định sẽ trống rỗng. Đừng nhìn Hồng quân chiếm giữ ưu thế, thế nhưng trả giá lớn cũng không nhỏ. Tiếp tục đối với Lam quân dồn sức hung ác đánh, có thể liền không có quá nhiều người phụ trách phòng thủ. Này nếu như bị Mễ Tử Hiên kia chết biến thái lợi dụng sơ hở đem hắn bộ chỉ huy cho tiêu diệt trách. Bạn, người này lão Tiết đồng chí biểu thị gánh không nổi, cho nên hiện tại chỉ có thể bởi vì một người trước co đầu rút cổ không tiến, đều tiêu diệt Mễ Tử Hiên cục thịt này bên trong đâm. Cái đinh trong mắt tại buông tay buông chân hảo hảo giáo huấn hạ Mạc Tĩnh Viễn này lão vương bát đàn. Mạc Tĩnh Viễn là làm mộng cũng không nghĩ tới chính mình đối thủ cũ Tiết Trường Đông lại bởi vì một người liền cải biến chiến thuật của chính mình. Nếu như cho hắn biết lời khẳng định cả kinh cầm trong mắt trừng xuất ra. Miệng chật khớp, Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới là bởi vì chính mình xuất hiện, để cho trận này diễn tập trở nên càng quỷ dị. Lúc này hắn vừa vượt qua cái cuối cùng đỉnh núi trốn ở trên một thân cây, dùng kính viễn vọng nhìn về phía trước chính là Hồng Quân trận địa. Mễ Tử Hiên khẳng định phải cẩn thận, cẩn thận tại cẩn thận. Bên kia Tiết Trường Đông trong bộ chỉ huy hắn cảnh vệ đại đội trưởng Vương Nhạc Thiên đang ngạnh lấy cái cổ hô, quân trưởng cần phải làm sao như vậy? Đối phương chỉ có một người, còn là một không có chịu đựng qua bất kỳ quân sự giáo huấn mao đầu tiểu tử. Vì hắn ngươi để cho chúng ta đương rùa đen rút đầu. Nói đến đây bực bội nói, ta hiểu không? Tiết Trường Đông vỗ bàn một cái nói, mao đầu tiểu tử, nhưng chính là cái này mao đầu tiểu tử một người làm mất chúng ta một cái đặc chủng trinh sát giấy. Trả lại chạm đến phía sau dã chiến bệnh viện cầm Diệp Tư có thể cho bắt đi. Việc này ngươi cho lão tử làm một cái ta xem một chút. Không cần một mình ngươi tiêu diệt tất cả đặc chủng trinh sát giấy. Ngươi có thể giết 10 cái. Lão tử liền mời ngươi uống rượu. Vương Nhạc Thiên nghe xong lời này lập tức cùng nhụt chí bóng ra. Nguy, bởi vì hắn thật sự làm không được như vậy sự tình. Chỉ thấy hắn gãi gãi đầu nói, quân trưởng ngươi có phải hay không theo ta đùa cợt kia? Một mình hắn làm sao có thể tiêu diệt tất cả đặc chủng trinh sát giấy? Tiết Trường Đông tức giận nói, không tin chính mình đến hỏi Triệu Đại Nha kia đồ dê con mất dịch đi. Lão tử mặt cũng bị hắn cho mất hết. Vương Nhạc Thiên không nói lời nào, bởi vì hắn đã sớm thấy được hy sinh Triệu Đại Nha. Mấy ngày nay lão Triệu đồng chí mỗi ngày cùng xương đánh quả cà giống như ỉu xìu đầu cúi não. Ai cùng hắn nói chuyện hắn đều không để ý. Nhất phó chết cha ruột thân nương khóc tang dạng. Trước kia Vương Nhạc Thiên trả lại làm không rõ ràng Triệu Đại Nha làm sao có thể biến thành này. Bước đức hạnh, hiện tại xem như biết, chịu đả kích quá lớn, là Mễ Tử Hiên là lang nha đại đội trưởng người, dựa vào sức một mình đem bọn họ một cái giấy tiêu diệt. Hắn còn có thể tiếp nhận, có thể ni mã Mễ Tử Hiên chẳng những không là cái gì lang gia đại đội trưởng. Trả lại căn bản cũng không phải quân nhân, không có tiếp nhận qua bất kỳ quân sự huấn luyện, đồng thời mới 20 xuất đầu. Bị như vậy, tên tiểu tử đem hắn một cái giấy người tại trong vòng một ngày toàn bộ tiêu diệt. Triệu Đại Nha làm sao có thể tiếp nhận có? Này đả kích thật sự là quá lớn. Quá lớn, nghĩ vậy Vương Nhạc Thiên đột nhiên đứng lên hùng hùng hổ hổ nói. Quân trưởng ngươi yên tâm. Lão tử trả lại cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy bắt không được tiểu tử kia. Ta cam đoan nhất định bắt sống cái kia đồ dê con mất dịch cho chúng ta quân rửa sạch trước hồ thẹn. Cẩu Nhật, cho lão tử chờ. Tiết Trường Đông cười cười. Trong nội tâm rất là thỏa mãn. Lúc này mới đặc biệt mẹ là lão tử mang ra binh. Không có bởi vì Mễ Tử Hiên kia đồ dê con mất dịch một người làm mất một cái đặc chủng trinh sát giấy. Lại chạm đến phía sau tới liền dọa phá gan. Nghĩ vậy hắn vỗ vỗ Vương Nhạc Thiên bả vai nói, chỉ cần tiểu tử ngươi bắt lấy kia đồ dê con mất dịch, lão tử quay đầu lại mời ngươi uống rượu. Ta vậy còn có một dương đặc cung mao đài, để cho ngươi uống cái đủ. Vương Nhạc Thiên nghe xong lời này lập tức là nhãn tình sáng lên, một ưỡn bộ ngực đi cái chào theo nghi thức quân đội nói, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Quân trưởng ngài A liền đi chuẩn bị quán ba. Ta không cầm kia đồ dê con mất dịch cho bắt trở lại không thể. Hơn nửa canh giờ Vương Nhạc Thiên triệu tập cảnh vệ liền tinh nhuệ mang lên đại lượng trang bị chạy Triệu huyện phương hướng đi đến. Ôm cây đợi thỏ sự tình Vương Nhạc Thiên không vui làm. Hắn muốn đích thân mang người cầm Mễ Tử Hiên cho bắt sống. Đồ dê con mất dịch ngươi dám đem chúng ta quân nữ thần Diệp Tư có thể cho bắt đi. Việc này không để yên. Nhìn lão tử bắt được ngươi như thế nào thu thập ngươi. Vương Nhạc Thiên không riêng dẫn nhân đi. Trả lại vận dụng không trung lực lượng. Hơn 10 khung vũ trang phi cơ trực thăng mang theo hồng ngoại hệ thống thăng không. Hiện lên hình quạt hướng Triệu huyện phương hướng bay đi. Đường Mễ Tử Hiên thấy được những cái này phi cơ trực thăng lập tức tức giận tới mức chửi mẹ. Quá ni mã không chú ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.